thứ sáu 13 ngày kính thiêng. Giê-xu bị hại, chị đâu quên. Học trò bạn Chúa cho quân giữ, bia miệng Giu-đà sống đôn hẹn. Tiếp theo thứ bảy vẹn.